chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 43, ngon lắm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày siêu siêu đẹp trời với những tia nắng chan hòa, không khí ấm áp, chó sủa gâu gâu, đón nhận thời tiết như vậy, tinh thần ai cũng thấy thoải mái hẳn lên, ngoại trừ Hạ Tuyết Ni hiện tại, cô đang ngồi trong quán trà sữa long lanh lung linh, đối diện cô, tất nhiên vẫn là cô bạn tiểu hoa xinh đẹp rồi. Hoàn cảnh vẫn như vậy, chỉ có con người là đổi thay. Hạ Tuyết Ninh đã cố tình nhấn mạnh vào câu nói này tầm 7,8 lần rồi, thế nhưng người nghe bên kia hoàn toàn không có ý định sửa đổi, cứ luôn dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Quất ức nuốt vào bụng hạt trân châu cuối cùng, Hạ Tuyết Ninh rốt cuộc nhịn không nổi, nhân lúc quán đang vắng khách mà gào lên. Mợ nó, cái đờ cờ mờ liễu tiểu hoa, mày có nghe tao nói gì không con ca ve kia? Tiểu hoa giật nảy mình, vội vàng bỏ điện thoại trên tay xuống, mặt tươi cười nịnh nọt. Bà chủ Hạ đây có chuyện gì sao? Đầy tớ tiểu hoa luôn sẵn sàng đón tiếp. Hạ Tuyết Ninh hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Gần đây ta rất phiền não. À, phiền não chuyện gì vậy ạ? Chuyện ta phiền não. Chính là vì sao cái đờ cờ mờ những đứa có bồ sô phát như mi lại có thể tiếp tục tồn tại trên đời. Tiểu hoa biết lần này bà chị bên kia giận thật rồi, bèn vội vàng chạy sang âu yếm đút cho Hạ Tuyết Ninh một viên trân châu mà cười nói. Ây nha bà chủ Hạ còn không phải người yêu tiểu nhân đi du học nước ngoài sao? Thời gian gặp mặt không nhiều thế nên tiểu nhân mới phải dùng internet để giải tỏa. Nhưng mi cũng không cần hẹn ta ra, rồi sau đó lại để ta trò chuyện với không khí suốt 30, đờ mờ 30 phút chứ. Ha ha, tại thời gian nói chuyện với nhau quý như vàng mà, mãi mới dứt ra được một tí còn không phải hẹn bà chủ Hạ ra ngay sao. Đờ mờ còn dám ha ha, đừng tưởng ta không biết khi nãy hai người đang chat chít với nhau, hằng đêm thậm chí còn video cô tư thông với nhau nhé. Tiểu hoa vừa định cười cười bao biện, máy điện thoại liền điên cuồng kêu, giờ ra nhìn quả nhiên là người yêu gọi. Hạ Tuyết Ninh ngồi ngay cạnh nhìn thấy toàn cục vào mắt, dứt khoát hút nốt cốc trà sữa của tiểu hoa, hùng hổ ra về, mặc cho tiểu hoa phía đằng sau ý ới gọi. Vừa đi Hạ Tuyết Ninh vừa hơi quay đầu lại, mẹ nó thế nhưng không đuổi theo thật chứ. Bực mình cô rút cục đá ven đường đi cho hà giận. Tưởng có người yêu là ngon à, tưởng có người yêu trung tình là ngon à, tưởng có người yêu tài giỏi nhận được học bổng du học là ngon à, tưởng có người yêu đẹp trai biết nấu ăn nhà lại còn siêu cấp giàu là ngon à, tưởng có người yêu chuẩn bị tháng sau về nước nhân tiện ra mắt gia đình cả đời không lo thế sự mà ngon à. Ngon lắm à, hừ, đã thế, bổn cung cũng sẽ đi tìm người yêu cách chương.